Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2948, chương 2949, bất diệt truyền thừa kinh khủng. Vương Khiêm, ngươi là được tiện nghi lại khoe mẽ đi. Coi như ngươi dung hợp bản nguyên, thật cho là chúng ta nhiều người như vậy, sợ ngươi rồi. Bạch Thúy Sơn có chút ngoài mạnh trong yếu nói, gia hỏa này. Trước đó cùng con chó một dạng, hiện tại lại nhảy nhót đi lên. Hắn có chút không thể nào hiểu được Diệp Viễn tại sao muốn nhường hắn dung hợp bản nguyên. Hiện tại thật là có chút đâm lao phải theo lao rồi. Vương Khiêm sớm không biết mặt là vật gì, cười nói, được tiện nghi khoe mẽ thì sao, ta lại không xin hắn cho ta dung hợp. Gia hỏa này cũng không có ăn cái gì hảo tâm, nhưng ta dung hợp căn vốn là vì nhục nhã ta, chỉ là hắn chỉ sợ không nghĩ tới ta Vương Khiêm thiên phú tuyệt đỉnh vậy mà thật dung hợp. Ha ha ha, Diệp Viễn, ta mất đi mặt mũi, hiện tại liền muốn tìm trở về. Đám người mắng to Vương Khiêm không biết xấu hổ, lại bắt hắn không có cách nào. Gia hồn này một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, nhìn xem liền muốn quất hắn. Diệp Viễn lại là cười nói, Bạch huynh, cùng hắn chơi đùa. Bạch Thúy Sơn mặt tối sầm, nói, ta không phải là đối thủ của hắn. Diệp Viễn nói, yên tâm, ta còn có thể khống chế mảnh không gian này. Hắn nếu dám gây bất lợi cho ngươi, ta đánh chết hắn. Vương Khiêm, ngoặc kép, Bạch Thúy Sơn hai mắt tỏa sáng, nói, thật chứ? Diệp Viễn nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên lật tay lại, oanh, một cái cự trưởng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Vương Khiêm đè xuống đất ma sát. Vương Nghiêm giận dữ, tức miệng mắng to, Diệp Viễn, ta ích bà ơi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Thúy Sơn thấy thế đại hỉ, sảng khoái a, bọn hắn coi là Vương Khiêm dung hợp bản nguyên cần phải có thể chúa tể mảnh không gian này rồi. Nào biết được, Diệp Viễn hay là chủ nhân a. Tốt, ta cùng hắn so. Bạch Thúy Sơn mười phần dứt khoát nói. Cự trưởng biến mất, Vương Khiêm nổi trận lôi đình. Hai mắt huyết hồng nói. Diệp Viễn, ta muốn giết ngươi. Lại một lần bị án lấy ma sát. Ta khuyên ngươi tĩnh táo một điểm. Ở chỗ này, ta có thể tùy ý trà đạp ngươi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Vương Khiêm an tĩnh, đối mặt Bạch Thúy Sơn. Vương Khiêm lửa giận, đã phóng lên tận trời. Hắn cùng Bạch Thúy Sơn cũng có thù. Trước đó tại trong biển lửa, Bạch Thúy Sơn lập tức liền đem chính mình đánh bay rồi. Còn kém chút, hại chết chính mình, cầm Diệp Viễn không có cách. Hắn muốn đem tất cả lửa giận đều phát tiết ở trên thân thể Bạch Thúy Sơn, coi như không thể giết đối phương, cũng muốn nhường hắn hối hận sinh ở trên đời này. Cảm nhận được Vương Khiêm trùng thiên tức giận, Bạch Thúy Sơn hơi có chút e ngại. Vương Khiêm uy danh rất đựng tại bọn hắn ngụy bất diệt thể trong hội này, tuyệt đối là điện thoại di động cấp bậc nhân vật. Thiên phú của hắn đã từng chiếm được bất diệt lão tổ khen ngợi. Đối với Vương Khiêm, Bạch Thúy Sơn thật rất sợ. Hắn ở bên trong thất thải phù đồ, mặc dù nghiêm túc lĩnh ngộ bảy tầng tất cả mọi thứ, nhưng thứ này đối với thực lực đến cùng có bao nhiêu trợ lực, lại không có một cái nào tiêu chuẩn. Hắn biết mình mạnh lên rồi, nhưng tự giác đối đầu dung hợp bản nguyên Vương Khiêm, hay là quá non rồi. Huống chi Vương Khiêm hiện tại còn cao hơn hắn một cảnh giới. Ha ha, Bạch Thúy Sơn, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận lửa giận của ta đi. Vương Khiêm cười lạnh một tiếng, lập tức cuồng phong gào thét. Âm phong trận trận, cào đến nhân hồn thể đau nhức. Đám người nhìn thấy một chiêu này, không khỏi khe khẽ thở dài. Thần phong u sát, một chiêu này chính là bất diệt lão tổ truyền xuống, chuyên môn cung cấp ngụy bất diệt thể tu luyện hồn đạo bí kỹ. Mà lại Vương Khiêm ở chỗ này cũng tu luyện đến mờ mịt hóa gió, một chiêu này uy lực liền trở nên càng thêm đáng sợ. Ai, chỉ một chiêu này liền cao minh hơn chúng ta nhiều lắm a. Trung ương hồn vực từ trước đến nay siêu thoát, có bất diệt lão tổ tự mình truyền xuống bí pháp, chúng ta có thể làm sao? Dưới một kích này, Bạch Thúy Sơn không chết cũng muốn trọng thương rồi. Càng chết là, Vương Khiêm liền bản nguyên chi lực cũng không có đụng tới a. Ngoặc kép, bốn phía truyền đến trận trận tiếng thở dài. Chiêu này vừa ra, bọn hắn đã dự liệu được kết cục. Trung ương hồn vực, có lẽ phương diện khác không phải rất mạnh, thế nhưng là ngụy bất diệt thể cái này một khối, thật là vô địch. Vương Khiêm cười lạnh nói, Diệp Viễn, mở ra mắt chó của ngươi thấy rõ ràng rồi. Lão tử không cần bản nguyên chi lực, giết cái này ngu xuẩn cũng như lấy đồ trong túi một dạng. Diệp Viễn cười không nói, phảng phất không chút nào lo lắng. Bạch Thúy Sơn cũng không phải hạng người bình thường, thế nhưng là tại cái này lăng lệ một chiêu phía dưới, hắn chỉ có thể phòng ngự. Tầng thứ 5, truyền thừa là mờ mịt hóa thổ. Lúc này dưới tình thế cấp bách, Bạch Thúy Sơn không tự giác đem nhân uân chi khí chuyển hóa trở thành một mảnh màu vàng đất. Oanh, một cái như bài sơn đảo hải quyết đấu. Kết quả để cho người ta mở rộng tầm mắt. Bạch Thúy Sơn bất động như núi. Vương Khiêm kêu lên một tiếng đau đớn, ứng thanh ngã xuống đất. Tất cả mọi người con mắt đều thẳng. Cái này xảy ra chuyện gì rồi? Mờ mịt hóa thổ lại biết có uy lực cường đại như thế. Bạch Thúy Sơn chính mình cũng là một mặt mộng bức, hắn đã làm tốt bị thương nặng chuẩn bị, nào biết được chính mình không có cảm giác thế nào. Vương Khiêm chính mình đã bị ngã gục, gia hỏa này đem chính mình chấn thương rồi. Bạch Thúy Sơn khôi phục hồn thể, lẩm bẩm nói, Vương Khiêm, ngươi làm sao yếu như vậy? Vương Khiêm kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Yếu, lão tử ngoại trừ không nhúc nhích bản nguyên, liền toàn bộ sức mạnh đều dùng đi ra a. Hắn vừa rồi cái này một đạo công kích cực kỳ hung mãnh, nào biết được lại giống như là đâm vào thép tấm bên trên một dạng. Đối thủ không có việc gì, chính mình hồn thể lại nhận lấy cực lớn lực phản chấn, kết quả đem chính mình hồn thể cho chấn thương rồi. Không phải hắn yếu, là ngươi mạnh lên rồi. Diệp Viễn cười nói, Bạch Thúy Sơn như ở trong mộng mới tỉnh, hơi có chút hưng phấn nói, ngươi nói không sai, là ta mạnh lên rồi. Ta làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy? Hắc hắc, Vương Khiêm, đến ăn ta một chiêu. Chi chi, cũng không đợi Vương Khiêm đáp lại, Bạch Thúy Sơn trong tay bỗng nhiên nhiều một tia chớp, hướng đối thủ đập tới. Vương Khiêm sắc mặt đột biến, hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Cái này lôi đình uy lực, thậm chí so phong duệ ngũ lôi chính pháp còn mạnh hơn. Bản nguyên chi lực đột nhiên nở rộ, đồng thời cuồng phong gào thét. Tại bản nguyên chi lực gia trì dưới, cổ gió lốc này so vừa rồi mạnh đâu chỉ mấy chục lần. Bất diệt chúa tể bản nguyên chi lực, không phải đùa giỡn. Phong quyền tàn vân, Bạch Thúy Sơn, là ngươi bức ta. Vương Khiêm gầm thét, hướng Bạch Thúy Sơn nhào tới. Đám người lần nữa biến sắc. Hai người này chiến đấu lập tức tăng vọt mấy cái đẳng cấp. Chỉ là Vương Khiêm lần này quá kinh khủng. Nhưng mà một giây sau, tất cả mọi người phủ. A, Vương Khiêm một tiếng hét thảm, hồn thể giống như bị chạm điện run rẩy lên, bay ngược ra ngoài. Bạch Thúy Sơn vô cùng hưng phấn, hồn lực trong nháy mắt hóa thành vô số hỏa cầu, hướng Vương Khiêm đập tới. Sáu loại hình thái, mỗi một loại đều mạnh tới cực điểm. Mà lại, Bạch Thúy Sơn công kích, đồng thời không có cái gì cao thâm thủ đoạn, cũng chỉ là mờ mịt hình thái thô thiển vận dụng mà thôi. Nhưng, Vương Khiêm bị Bạch Thúy Sơn đuổi theo, một trận đánh cho tê người, không hề có lực hoàn thủ. Kêu thảm liên tục, ta cũng tới một chiêu phong quyển tàn vân. Ngô, lại đến một chiêu lôi đình chi kiếm. Xem chiêu, hỏa long chi thuật, ngoặc kép, Bạch Thúy Sơn càng đánh càng là phấn khởi. Căn bản không dừng được. Quá mạnh rồi, quá sung sướng. Đối thủ thế nhưng là có bản nguyên chi lực a. Có thể tại lão tử trước mặt, liền cái giấm đều không thả ra được. Ha ha ha, thoải mái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.